Đan Võ Thần Tôn, chương 1411, vỡ. Góc truyện audio.com, chương 1412, vỡ. Chỉ thấy trong hộp gỗ, nằm một gốc cánh tay dài ngắn màu đỏ linh thảo. Rễ cây như rồng, bốn lá như trào, mơ hồ lộ ra mấy phần long uy, bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói. Cửu phẩm long nguyên xích huyết thảo. Rốt cuộc đã đến. Dưới đài, Mục Yên Nhi cười tủm tỉm nói. Đây cũng là lần này bán đấu giá áp trục đồ vật. Cửu phẩm long nguyên xích huyết thảo. Bụi linh thảo này hấp thu tinh thuần long huyết. Giấu giếm một tia mạnh mẽ long uy. Trực tiếp luyện hóa. Có thể tăng mạnh võ giả thân thể. Nếu là có thể luyện chế thành đan. Càng có đột phá một tầng cảnh giới hiệu quả. Giá khởi đầu 500 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá 5 vạn. Vừa dứt lời. Giữa sân mọi người dồn dập tăng giá. 505 vạn. 510 vạn. Mọi người tranh đoạt. Bất quá thời gian 3 cái hô hấp. Đã nâng lên đến 700 vạn giá cao. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng. Lại nghe đối diện cái kia gian bao xương bên trong. Truyền ra một cái quen thuộc thanh âm. Ta ra 1000 vạn. Diệp Tinh Hà lông mày hơi. Hoắc Thiên Lân. Hắn cũng tại đây. Kẻ thù gặp nhau. Hết sức đỏ mắt. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Muốn theo ta đoạt. Đơn giản hài hước. Ta ra 1200 vạn. Hoắc Thiên Lân lông mày nhíu lại. Cười lạnh nói. Họ Diệp. Quả nhiên là ngươi. Ta nhìn chúng linh thảo. Người cũng xứng cùng ta đoạt 1500 vạn. Diệp Tinh Hà không vội không chậm đưa tay. Cười nhạt nói 1700 vạn. 2000 vạn. Hoắc Thiên Lân nén giận quát khẽ. Trong mắt hàn mang hiển thị rõ. 2000 vạn. Đã là hắn có thể xuất ra toàn bộ linh thạch. Nếu là không đấu lại, chỉ có thể từ bỏ. Tiếp theo, hắn lật bàn tay một cái. Một viên lệnh bài màu vàng óng hiển hiện. Này miếng lệnh bài chính là Xích Lôi Minh Triệu Thái Thượng ban cho. Triệu Thái Thượng cùng các chủ chính là bạn cũ, tự sẽ cho Triệu quá hơn mấy phần chút tình mọn. Bụi linh thảo này chỉ có thể về ta. Diệp Tinh Hà lườm lệnh bài kia liếc mắt, khẽ cười nói, thế nào, linh thạch không đấu lại, mong muốn ỷ thế hiếp người, vậy ngươi cũng là nhìn một chút. Ta đây là cái gì lệnh bài? Hắn lật bàn tay một cái. Một viên ngũ sắc lệnh bài. Hoàn toàn hiển hiện. Dưới đài mọi người nhìn thấy này miếng lệnh bài lúc. Đều là sắc mặt ngơ ngác. Ngu ngơ tại chỗ. Nam tông thánh lệnh. Hoắc Thiên Lân vẻ mặt đột biến. Kinh ngạc vạn phần. Tiểu tử này. Sao sẽ có được Nam tông thánh lệnh? Diệp Tinh Hà vuốt vuốt trong tay lệnh bài. Cười nói, còn có cái gì lệnh bài? Cứ việc lấy ra, nếu có thể so ta này Nam tông thánh lệnh càng hiếm thấy. Bụi linh thảo này, ta nhường cho ngươi chính là. Mọi người sắc mặt chấn kinh, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Còn có cái gì lệnh bài? Lại so với Nam tông thánh lệnh càng hiếm thấy. Xem ra lần này Hoắc chấp sự là cắm. Hoắc Thiên Lân trong mắt nén giận. Hai quả đấm nắm chặt, suýt nữa cắn nát răng. Lần này tỉ thí, hắn đã thua. Nửa ngày qua đi, Hoắc Thiên Kỳ chán nản ngã ngồi. Thấp giọng nói, ta từ bỏ cạnh tranh. Trên đài cao, Mục Yên Nhi mỉm cười. Cao giọng nói, nếu Hoắc công tử lựa chọn từ bỏ. Như vậy bụi linh thảo này, liền trở về vị công tử này hết thảy. Ta cái này phái người đem linh thảo đưa vào công tử bao xương. Dứt lời, hắn phân phó bên cạnh hộ vệ. Đem linh thảo mang đến Diệp Tinh Hà chỗ bao xương. Hoắc Thiên Lân hung hăng vỗ lan can. Cả giận nói, danh con, ngươi thật là muốn chết. Coi như ngươi cầm bụi linh thảo này. Ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời đi Lưu Ly Các. Hắn tiếng quát như sấm. Vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Diệp Tinh Hà không chút nào hoảng hốt. Lạnh nhạt cười khẽ. Ngươi như dám ra tay. Ta tất sát ngươi. Sau đó, hắn tiếp nhận hộp gỗ. Im lặng quay người, xem cũng không xem Hoắc Thiên Lân liếc mắt. Vu sư tỷ, chúng ta đi. Diệp Tinh Hà nói một tiếng, dẫn đầu Vu Thanh Uyển rời đi Bao Xương, hướng Lưu Ly Các đi ra ngoài. Mới vừa đạp ra cửa mấy bước, hai đạo nhân ảnh thoáng hiện, cản bọn họ lại đường đi. Hoắc Thiên Lân mặt lộ vẻ nhe răng cười, ngữ khí lạnh như băng nói: "Họ Diệp, người muốn chạy trốn đi nơi nào?" "Trốn?" Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, "Ta vì sao muốn trốn? Nên trốn chính là ngươi mới đúng." Hoắc Thiên Lân hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười to, miệng lưỡi bén nhọn, "Lần trước nhường ngươi chạy trốn, lần này ta muốn cho ngươi máu." Nhuộm đỏ Lưu Ly Các cửa lớn, hắn thân thể chấn động, khí thế bàng bạc bỗng nhiên bay lên, màu đỏ thần cương hóa thành năm thanh binh khí, treo lên đỉnh đầu, đao thương kiếm kích côn, xích quang thắng kiêu dương. Vu Thanh Uyển nhíu mày, một mặt lo lắng nói: "Diệp sư đệ, hắn đây là hiếm thấy binh khí tượng thần, ngươi cũng nên cẩn thận." Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ: "Điêu trùng tiểu kỹ, ta từ một kiếm phá chi." Hắn thôi động thần cương, tuôn trào ra, ngưng kết thành một tôn cầm kiếm hư ảnh, ngạo nghễ mà đứng, hư ảnh trên thân, bàng bạc kiếm thế bay lên. Vây xem mà đến mọi người đều là một mặt kinh hãi. Hắn vậy mà ủng có tượng thần uy áp. Hoàng Bình Hạ hơi biến sắc mặt, sau đó lại khinh thường cười lạnh: "Cho dù có mấy phần thiên phú lại như thế nào? Hoắc chấp sự có thể là thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, chỉ bằng ngươi phế vật này há có thể đỡ Hoắc chấp sự một chiêu?" Hoắc Thiên Lân lông mày nhíu lại, cười nói: "Không sai, mặc cho ngươi thiên phú lại cao hơn, cũng chỉ có bị ta nghiền ép phần. Tiểu tạp toái, đi chết đi cho ta." Chấm, hắn giơ tay lên, chỉ vào hư không, màu đỏ trường thương bắn ra. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, thần cương rót vào cầm kiếm hư ảnh, nhất kiếm chạm ra, kiếm quang thoáng hiện, nổ vang điếc tai, màu đỏ trường thương vỡ. Đầy trời màu đỏ hào quang, theo gió tản mát, Hoắc Thiên Lân lập tức giật mình, trong mắt lửa giận bốc lên: "Ta cũng không tin không giết được ngươi." Đầu ngón tay hắn gật liên tục, còn lại bốn thanh màu đỏ binh khí liên tục bắn ra. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng: "Vô chi giếng con ếch, cũng dám nói thiên, cho ta lại vỡ." Cầm kiếm hư ảnh liên tục xuất kiếm, bốn đạo kiếm quang liên tục thoáng hiện, thanh thứ hai màu đỏ binh khí vỡ, oanh, thanh thứ ba binh khí lại vỡ, cho đến thanh thứ bốn màu đỏ binh khí phá toái. Hư ảnh lạnh nhạt thu kiếm, lại không có chút nào vẻ mệt mỏi. Đợi màu đỏ thần cương tán đi, Hoắc Thiên Lân đã là trên trán mồ hôi trải rộng, thân thể run rẩy không ngừng, tiêu hao quá lớn. Hắn đã chịu không được. Hoắc Thiên Lân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, không thể tin nói: "Mấy ngày không thấy, ngươi sao sẽ trở nên mạnh như vậy?" Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười: "Bởi vì thiên phú của ta cao hơn ngươi. Hiện tại, ngươi nên chết đi." Hắn đưa tay điểm nhẹ, sau lưng hư ảnh bắn ra mạnh mẽ kiếm thế, nhất kiếm chém xuống. Ánh kiếm màu trắng nghiêng mà xuống, giống như tinh hà cuốn ngược, uy danh trận trận. Hoắc Thiên Lân muốn rách cả mí mắt, một kiếm này quá mạnh, ta ngăn không được. Nếu ta không giết được ngươi, liền để Tô sư huynh tới giết. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một quả ngọc phù, hung hăng bóp nát. Gần như đồng thời, kiếm quang ngang tàng chém xuống, trong nháy mắt chặt đứt Hoắc Thiên Lân cánh tay trái, huyết vũ bay tán loạn. Hoắc Thiên Lân ngã lùi lại mấy bước, hai mắt xích hồng, khàn giọng giống giận: "Chấm, họ Diệp, ta đã thông chi Tô sư huynh, chờ hắn tới, chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho." Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt sát cơ hiển thị rõ: "Ngươi sống không cho đến lúc đó." Hắn đưa tay lại điểm, Cầm kiếm hư ảnh tái xuất nhất kiếm, ngang tàng chém xuống. Hoắc Thiên Lân run sợ thất sắc, chưa từng ngờ tới Diệp Tinh Hà càng như thế quả quyết. Cách chương.